Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1904, ra ba đi phao tuyền. Sau một khắc, Hạ Minh dậm chân đi tới, Hạ Phụ theo Lâm Quốc Sinh cũng đều là đi tới. Ở chỗ này có một cái vóc người rất tốt mà hơi có vẻ gầy gò nam tử. Nam tử này giữ lấy tóc trẻ ngôi giữa. Sắc mặt không tốt nhìn về phía Hạ Minh. Bất quá khi ánh mắt rơi vào Hạ Phụ trên thân, thì là không kiên nhẫn nói. Hạ Đại Hải, cái này làm công trình đều như vậy. Ngươi muốn tiền, phải đợi đến sang năm cuối năm. Làm công trình thì không có một lần tính thanh toán rõ ràng. Ngươi bây giờ nhanh điểm rời đi nơi này. Lục Ngọc rõ ràng lại có chút ghét bỏ nói ra. Ngươi cũng thật sự là mỗi một ngày đuổi theo đòi tiền, có phiền người hay không? Lục Tổng, tại nói thế nào, cũng phải đem công nhân tiền cho a. Cái này công nhân tiền thì có hơn 200 vạn, người chỉ cấp 1,5 triệu. Cái này không đủ a. Người cũng không thể để cho ta lôi kéo công nhân tiền a. Hạ Đại Hải nhịn không được nói ra. Ha ha, Lục Ngọc thanh lãnh nhạt nói ra. Hạ Đại Hải, ta giúp ngươi lớn như vậy một chuyện, còn cho ngươi một cái công trình. Đây đã là đang giúp ngươi, là ta đem ngươi cho lôi kéo lên. Ngươi bây giờ lại là vong ân phụ nghĩa. Lục Ngọc rõ ràng câu này lời vừa ra khỏi miệng, phảng phất như là hắn chiếu cố tốt Hạ Đại Hải một dạng. Cho dù là Hạ Minh nghe về sau, cũng là có chút giận. Nếu như cái này Lục Ngọc trong sạch là tại giúp Hạ Đại Hải, như vậy cũng sẽ không liền tiền cũng không cho, chí ít công nhân tiền đến thanh toán rõ ràng a. Hạ Minh lạnh lùng nói, cha ta cần phải ngươi trợ giúp. Thật đúng là tốt chuyện cười lớn, ngươi là ai? Lục Ngọc rõ ràng đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, ngữ khí có chút không tốt nói ra. Hạ Đại Hải, đây chính là ngươi nhi tử a. Ngươi nhi tử cũng không tránh khỏi thật không có lễ phép. Có biết hay không cái gì gọi là tôn kính trưởng bối? Ta như thế giúp ngươi, ngươi nhi tử cũng là nói chuyện với ta như vậy. Ồn ào, Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, lạnh hừ một tiếng, lúc này một cái dậm chân, chính là đi tới nơi này Lục Ngọc rõ ràng trước mặt. Một cái miệng rộng tử quất vào Lục Ngọc rõ ràng trên mặt. Ba, thanh thúy tiếng vang vang vọng ra. Tại chỗ người đều là nghe được rõ ràng, thì liền ở chỗ này ăn cơm người đều là nghe được rõ ràng. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Lục Ngọc rõ ràng chỉ Hạ Minh, ngơ ngác nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không? Lục Tổng là ai? Ngươi lại dám đánh Lục Tổng? Có phải hay không sống không kiên nhẫn? Lúc này tại cái bàn này phía trên có người đứng lên. Chỉ Hạ Minh cũng là một trận quát lớn, nơi này không có ngươi sự tình, lập tức xéo ngay cho ta. Hạ Minh quát lạnh một tiếng, thuận miệng nói, ngươi dám, tại chỗ người đều là một trận giận dữ, xem ra hẳn là cùng Lục Ngọc rõ ràng quan hệ không tệ. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy tại chỗ người, đạm mạc nói ra, rất tốt, đã các ngươi không muốn đi. Như vậy thì một cái đều không cần đi. Người tới, theo Hạ Minh một tiếng nghiêm quát. Sau đó theo cái này bên ngoài tóc vàng nhanh chóng đi tới. Tóc vàng cái này vừa tiến đến, nhất thời khiến tại chỗ người đều là biến sắc. Bọn họ toàn đều biết tóc vàng. Tóc vàng tại cái này toàn bộ Giang Châu thành phố, đều không có bao nhiêu người dám trêu chọc tồn tại. Vạn vạn không nghĩ đến, ở chỗ này vậy mà nhìn đến tóc vàng. Phải biết, bọn họ thế nhưng là cho tóc vàng đưa qua không ít lễ vật, nhưng là tóc vàng ngay cả để ý tới cũng không để ý bọn họ. Đem ra hỏa này cho ta lôi ra tới. Hạ Minh chỉ Lục Ngọc thanh đạm mạc nói ra. Đúng, Hạ ca. Tóc vàng vội vàng đem Lục Ngọc rõ ràng cho lôi ra đến. Lúc này thời điểm Lục Ngọc rõ ràng thì là sắc mặt khó coi nói. Ta có thể nói cho ngươi, ta cùng Giang Châu thành phố người đứng thứ nhất nhận biết. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, tất nhiên sẽ để ngươi không may, để cho ta không may. Hạ Minh khinh thường nhìn cái này Lục Ngọc Thanh nhất mắt. Lãnh đạm nói ra, ta hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi đi gọi điện thoại. Ta ngược lại muốn nhìn xem cái này người đứng thứ nhất có dám hay không nhúng tay chuyện này. Ngươi, Lục Ngọc rõ ràng cũng là có chút sợ hãi. Lúc này khẽ cắn môi, chính là nhanh chóng gọi điện thoại tới. Làm Lục Ngọc rõ ràng phát gọi cú điện thoại này về sau. Đem việc của mình nhi không dám giấu giếm cho nói một chút. Sau đó đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Chuyện này, chính ngươi tốt dễ giải quyết. Chuyện này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta cũng không biết ngươi. Sau đó đầu bên kia điện thoại trực tiếp cúp điện thoại. Giờ khắc này Lục Ngọc rõ ràng trực tiếp mắt trợn tròn. Đến mức điện thoại một đầu khác, lại là có một vị trung niên nam tử. Vị trung niên nam tử này đầu đầy mồ hôi, lẩm bẩm nói, cái này Lục Ngọc rõ ràng, thật đúng là thật lớn mật, thậm chí ngay cả Hạ Minh lão cha cũng dám trêu chọc. Thật là sống không kiên nhẫn, ta phải nhanh đi nói lời xin lỗi, ngàn vạn không thể để Hạ Minh cho là ta khi dễ cha của hắn. Nếu là hắn khởi xướng điên đến, thì phiền phức lớn, nghĩ tới đây. Người đứng thứ nhất nhanh chóng mặc quần áo tử tế, rời phòng làm việc. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn lấy Lục Ngọc rõ ràng. Lục Ngọc Thanh nhất trận tức giận, muốn nhiều sinh khí thì có bao nhiêu sinh khí. Sau đó lại gọi mấy cái điện thoại ra ngoài. Nên nói đến Hạ Minh tên thời điểm, những người này đều cùng Lục Ngọc rõ ràng đoạn tuyệt lui tới. Lúc này thời điểm tại Lục Ngọc rõ ràng bên người những thứ này bằng hữu cũng là trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa, vội vàng nói, Hạ tiên sinh, chúng ta cùng người này không có bất cứ quan hệ nào. Còn mời Hạ tiên sinh buông tha chúng ta. Lục Ngọc rõ ràng nhìn đến cái này cùng chính mình cùng nhau ăn cơm một số người đều tại yêu cầu Hạ Minh. Cái này khiến Lục Ngọc rõ ràng cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình cơm bạn vậy mà đều lại biến thành cái dạng này. Ha ha, Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Cũng không để ý tới những người này. Mà chính là đạm mạc nhìn về phía Lục Ngọc rõ ràng. Dày đặc cười một tiếng. Làm sao không gọi điện thoại? Tiếp tục đánh a. Giờ khắc này. Lục Ngọc rõ ràng cũng là có chút mắt trợn tròn, cùng hắn quan hệ tốt tất cả đều là cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Thì liền trên phương diện làm ăn tới lui người, cũng tất cả đều cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Nguyên nhân cũng là bởi vì hắn nói ra Hạ Minh hai chữ này. Cái này sao có thể? Người này đến cùng là ai? Người đến cùng là ai? Lục Ngọc rõ ràng tức giận nói. Hạ Minh cười ha ha, đạm mạc nói ra, liền ta là ai cũng không biết, thì dám hố cha ta, người thật đúng là thật lớn bản sự con a. Hạ Minh đạm mạc nói ra, cho ngươi một ngày thời gian, ngươi không phải thiếu cha ta 1,5 triệu a. Rất tốt, đã như vậy phía sau thì lại thêm hai linh, cho ta cha 150 triệu, chuyện này cứ như vậy tính toán. Nếu không phải như vậy, ha ha, Hạ Minh cười lạnh một tiếng, chính là mang theo Hạ Phụ rời đi nơi này. Lúc này thời điểm Hạ Phụ nhịn không được nói, Đại Minh, chuyện này cứ như vậy giải quyết. Đúng vậy a, cứ như vậy giải quyết. Hạ Minh hồ nghi nhìn Hạ Phụ một dạng, nhịn không được nói ra, hắn sẽ cho tiền. Hạ Phụ cũng là nhịn không được nói, hắn không cho có thể thử một chút. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, nói, lão cha, vừa vặn chúng ta không có chuyện, không bằng đi phao cái suối nước nóng a. Ta đoán chừng các loại chúng ta phao hết suối nước nóng. Tiền này đoán chừng cũng muốn tới. Cái này, Hạ Đại Hải cũng là có chút dục dịch. Thời gian dài như vậy, hắn cũng là có chút nóng nảy. May ra có chính mình nhi tử. Đồng thời cái này khiến Hạ Đại Hải trong lòng cũng là hơi có chút phiền muộn. Trong lòng hắn thủy chung là cho rằng, chính mình là nhi tử khuỷu tay, Mặc dù nói chính mình nhi tử mạnh hơn chính mình, nhưng hắn lại có chút không chịu thua. Còn muốn thử một chút. Hiện tại xem ra, Hạ Đại Hải cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vô luận hắn là làm sao đuổi theo, đoán chừng đều đuổi không kịp chính mình cái này nhi tử a. Vừa vặn ta biết một nhà so sánh không ra địa phương, chúng ta có thể đi cái chỗ kia. Lâm Quốc Sinh bỗng nhiên nghĩ đến, tốt, đã như vậy chúng ta thì cùng đi. Hạ Đại Hải nhìn đến Lâm Quốc Sinh đều nói như vậy, cũng không có phản bác, dự định đi phao một lát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.